Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trực tiếp phát động kỹ năng cấp 10 của Linh Tịch. Trong chốc lát, một luồng uy áp mạnh mẽ lấy hắn làm trung tâm bùng nổ ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ phạm vi một cây số. Đám quốc vương các giới đang kịch liệt truy đuổi đằng trước, lại trong nháy mắt bị uy áp vương giả và uy áp từ thí luyện thang trời đồng thời ép tới, thân hình lập tức ngừng lại. Chuyện gì đã xảy ra? Sao đột nhiên uy áp này mạnh lên nhiều như vậy? Không đúng, là hiệu quả kỹ năng. Đám quốc vương biến sắc, cuối cùng bọn hắn cũng cảm nhận được sức mạnh quy tắc đang bao phủ. Mà ngay khi bọn hắn chấn kinh, mặt đất dưới lòng bàn chân Lâm Hữu đột nhiên nổ vang, hắn tăng tốc lướt qua bên cạnh bọn hắn, xông thẳng tới mảnh nhỏ thần cách ở giữa bậc thang trên cao. Hừ. Đúng lúc này, một lão giả hừ lạnh một tiếng, lực lượng quy tắc kinh khủng từ thân thể lao hình thành nên một mảnh phòng ngự bốn phía, trực tiếp chống cự áp lực của uy áp vương giả. Ngay sau đó, lão khoát tay, ngàn vạn kiếm quang xuất hiện, hóa thành một mảnh nước lũ màu vàng kim đi tới bao phủ Lâm Hữu. Quả nhiên đã bị phá rồi. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng động lại, hắn đã sớm đoán được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì ở bên trong đám quốc vương này, có quá nhiều tồn tại sở hữu thuộc tính cao hơn hắn, và đương nhiên, hắn không thể phát huy toàn bộ hiệu quả kỹ năng được. Lâm Hữu không chút chần chờ, tiếp tục bùng nổ lực lượng quy tắc, hư ảnh hoa ăn thịt người khổng lồ hiển hiện ở phía sau lưng, trực tiếp há cái miệng nuốt toàn bộ kiếm quang kia vào trong bụng, sau đó ầm vang nổ tung giữa không trung. Tuy hắn thành công đỡ được công kích của đối phương nhưng cũng bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để thoát khỏi truy kích. Nhưng hết lần này tới lần khác, hiệu quả rít gào giả mang trên người hắn cũng biến mất, tốc độ chậm lại. Những lãnh chúa kia cũng mượn cơ hội này thoát khỏi trói buộc của lĩnh vực tuyệt đối, tăng tốc đuổi theo. Lâm Hữu hơi bất đắc dĩ, đành phải khởi động đếm ngược tới giây cuối cùng, thiết lập tất cả trạng thái quay về một phút đồng hồ trước đó. Nói thì dài nhưng mọi việc những chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt thôi. Nhưng chỉ trong một chớp mắt này, tất cả các quốc vương đã đi tới vị trí cách mảnh nhỏ thần cách không đầy 200 mét, ai nấy đều bùng nổ khí thế toàn thân. Tất cả cút ngay cho ta. Chỉ nghe một đại hán khôi ngô bên trong đám người gầm lên giận dữ, hàn ý lạnh thấu xương bùng nổ trên người hắn, lan tràn ra bốn phía. Đám quốc vương biến sắc, không chút nghĩ ngợi đã né qua một bên. Một giây sau, băng chùy bén nhọn lập tức bắn ra ngay vị trí bọn hắn vừa đứng, sau đó hóa thành băng tinh khuếch tán toàn bộ xung quanh, tiếp đến là bành, một cái nổ tung thành vô số gai nhọn hàng băng, bắn nhanh ra bốn phía. Nhưng tác dụng của loại công kích trình độ này chỉ là tạo ra chút trở ngại mà thôi, cũng không thể tạo thành thương tổn mang tính thực chất cho những lãnh chúa có mặt tại nơi này. Bọn hắn chỉ hời hợt vung tay lên, trực tiếp ngăn cản gai nhọn công kích. Thủ đoạn rác rưởi. Một người khác thấy đại hán kia nọ bước khỏi đám người lướt nhanh về phía mảnh nhỏ thần cách, chỉ hé miệng cười lạnh một tiếng, một đôi tà nhãn to lớn quỷ mị xuất hiện ngay tại hư không phía trên hắn, vừa hé mở đã bùng phát hào quang màu xám giống như thực chất. Kỹ năng cấp 10 của yêu nữ Mỹ Đỗ Toa, xà thần ngưng thị. Đại hán kia đặt hết sự chú ý lên mảnh nhỏ thần cách trên mặt đất, không kịp đề phòng phía dưới, cả người đã bị xà thần ngưng thị đánh trúng, bên ngoài thân thể xuất hiện nham thạch tạm thời phong ấn hắn tại chỗ. Ngay lúc đó, đám quốc vương còn lại cũng ào ào ra tay. Ở bên trong một chuỗi những tiếng hét lớn đầy phẫn nộ, các loại kỹ năng khống chế phạm vi lớn với những hình thái khác nhau liên tiếp xuất hiện, khiến cho cả khu vực này rơi vào bên trong một mảnh hỗn loạn. Chỉ cần có người dám tới gần mảnh nhỏ thần cách, lập tức sẽ bị tất cả hợp nhau tấn công, cuối cùng vì bảo mệnh, người nọ chỉ có thể vội vàng quay trở về. Khung cảnh đồ sộ này lập tức khiến đám lãnh chúa cấp thấp ở những khu vực bên cạnh nhìn mà trợn mắt hốc mồm. Thật là khủng khiếp, đây chính là chiến đấu của cấp 10 sao. Ta cảm giác chỉ một công kích tùy tiện cũng có thể đánh ta thành cặn bã. Không biết tới cuối cùng, ai sẽ đoạt được mảnh nhỏ thần cách kia. Đoán chừng là những lão quốc vương thuộc đại giới vực kia. Các lãnh chúa nghị luận ầm ĩ, kinh hô không ngừng, tất cả đều bị màn tranh đấu của cấp 10 bên kia hấp dẫn. Bắt đầu suy đoán ai sẽ là người đoạt được mảnh nhỏ thần cách. Lại không chú ý tới, trong góc một đài cao bên kia, một bóng người được dây leo vờn quanh đang nhìn chăm chú vào tình hình chiến đấu bên kia, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Ngay lúc này, mắt thấy tất cả mọi người đã nhiều lần xuất ra đại kỹ năng, tiêu hao rất lớn. Trong mắt Lâm Hữu lóe lên tinh mang, trực tiếp phát động rít gào dã man, toàn thân hắn hóa thành một luồng tàn ảnh thoát khỏi hàng phòng ngự của đám dây leo lao vút về phía mảnh nhỏ thần cách ở giữa sân. Đám quốc vương còn lại thấy thế, lập tức muốn ra tay ngăn hắn lại. Lĩnh vực tuyệt đối. Lâm Hữu tâm niệm vừa động, một luồng dao động vô hình lấy hắn làm trung tâm bùng nổ ra. Quốc vương các giới đang chuẩn bị công kích bỗng nhiên ngừng mọi việc động tác, chỉ cảm giác tất cả trạng thái tăng thêm trên người mình bất chợt tiêu tán trong nháy mắt, trở về đến trạng thái nguyên thủy nhất. Không tốt, là kỹ năng xóa sạch trạng thái. Sắc mặt đám quốc vương đại biến, tất cả những kỹ năng mới ngưng tụ đã nhanh chóng bị cắt ngang. Thủ đoạn cỏn con, phá cho ta. Lại nghe mấy vị lão quốc vương nổi giận gầm lên một tiếng, đang chuẩn bị cậy mạnh phá tan kỹ năng áp chế. Nhưng một giây sau, lực lượng quy tắc lại lần nữa bùng nổ trên thân thể Lâm Hữu. Thừa dịp những lãnh chúa kia không có trạng thái gia trì thực lực yếu kém, hắn trực tiếp phát động kỹ năng trường trọng lực của Thanh Cương. Trong chốc lát, không gian bốn phía trầm xuống, bỗng nhiên ập xuống tất cả những quốc vương đang ở bên trong phạm vi. Không có trạng thái tăng phúc gia trì, chỉ tính riêng chuyện chống cự với uy áp thí luyện đã khiến bọn họ tiêu hao rất lớn, bởi vậy, tất cả lập tức bị kỹ năng này liên tục áp chế không thể động đậy được. Đợi đến khi mấy quốc vương thực lực mạnh mẽ bùng nổ lực lượng phá bỏ kỹ năng phong tỏa, Lâm Hữu đã sớm lướt về phía bậc thang kia, đoạt lấy mảnh nhỏ thần cách lóng lánh quang mang bảy sắc kia. Xin hỏi có dung hợp mảnh nhỏ thần cách hay không? Một khi dung hợp, sẽ không cách nào trở lại như cũ, mời thận trọng quyết định. Dung hợp. Lâm Hữu không chút do dự, trực tiếp lựa chọn dung hợp. Tiếp lấy mảnh nhỏ thần cách trong tay hắn nở rộ tia sáng chói mắt, dần dần dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Đồng thời dưới chân nổ vang một tiếng, nhanh chóng lao khỏi vòng vây bắn ra bên ngoài. Muốn chết. Đám quốc vương nhìn thấy Lâm Hữu chỉ đảo mắt một cái đã dung hợp mảnh nhỏ thần cách thì triệt để nổi giận. Tất cả ào ào bùng nổ, đuổi theo sau, từng luồng công kích khủng bố ầm vang rơi xuống. Nhưng Lâm Hữu đã dung hợp xong mảnh nhỏ thần cách thứ bảy, dưới trạng thái bùng nổ toàn bộ khai hỏa, thực lực đã sớm không còn như vừa rồi. Hắn lập tức phát động kỹ năng huyễn ảnh hành giả, cả người bắt đầu mờ đi. Chỉ sau vài lần lướt trái lướt phải, xê dịch đi, hắn đã nhẹ nhàng né tránh được hơn phân nửa công kích, đồng thời bên cạnh xuất hiện nguyên một đám huyễn ảnh giống hắn như đúng, giúp hắn ngăn cản những thương tổn còn lại. Và cuối cùng thương tổn rơi xuống trên người hắn chỉ là một phần nhỏ, đều bị hắn dựa vào thuộc tính thể chất mạnh mẽ cộng thêm kỹ năng giảm thương tổn cứng rắn chống chọi. Sau đó thân hình Lâm Hữu lóe lên, hắn cũng hoàn toàn biến mất bên trong một đám huyễn ảnh. Chính là hư vô, kỹ năng ẩn thân của vô ảnh. Đáng chết, đừng để hắn chạy. Một đám quốc vương lộ sắc mặt âm trầm, nhìn theo phương hướng Lâm Hữu biến mất nhưng không tiếp tục truy kích. Bởi vì mảnh nhỏ thần cách đã hoàn toàn bị hấp thu, lại lấy thực lực Lâm Hữu vừa biểu hiện ra, dù bọn hắn có tiếp tục truy kích, cũng chưa chắc đã giết được hắn. Vì vậy, mặc cho trong lòng đầy khó chịu và tức giận, nhưng đây lại không phải khi đánh nhau sống chết, đến cuối cùng chỉ làm ảnh hưởng tới thí luyện mà thôi. Cho nên cả đám chỉ hướng ánh mắt thâm trầm nhìn thoáng qua phương hướng Lâm Hữu biến mất, sau đó đã bắt đầu ngồi xuống khôi phục tại chỗ. Mà những lãnh chúa cấp thấp vẫn luôn chú ý nhìn qua bên này, lại xôn xao một mảnh, hoàn toàn không ngờ tới cuối cùng lại có kết quả kiểu này. Một bên khác, Lâm Hữu đang ẩn thân chạy trốn, rất nhanh đã lui trở lại trên bậc thang bên dưới bậc 400, cũng dần dần lộ ra hình dáng. Tới lúc này, hắn mới quay đầu lại, thấy không có người đuổi theo, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi. Dù sao nhiều vị quốc vương có thực lực cường đại như vậy, nếu như tất cả đều truy sát hắn, đoán chừng hắn chỉ có thể thoát khỏi thanh trời, chờ sau khi ổn định mới tiếp tục leo. May mắn kết quả xấu nhất không hề xuất hiện. Ngay lúc hắn vừa thở dài một hơi, lại không nhịn được trở nên kích. Không nghĩ tới hắn tham gia thí luyện lần này một chuyến, lại thu được mảnh nhỏ thần cách thứ bảy, đúng là đi một chuyến không hề uổng công. Lâm Hữu nhìn thoáng qua thân thể khắp nơi đều là vết thương của mình, cũng không tiếp tục dừng lại, trực tiếp lui tới bậc 400 dưỡng thương khôi phục, sau đó ấn mở giao diện cá nhân. Tên, Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc, nhân loại. Đẳng cấp, cấp 10, 7 trên 10. Lực lượng, 57004, cộng 39903. Thể chất, 71012, cộng 61070. Nhanh nhẹn, 57004, cộng 39903. Tinh thần, 71012, cộng 49708. Kỹ năng cơ sở, hai tầng đột biến, lực lượng quy tắc, không gian xuyên toa, chuyển hóa quy tắc. Lực lượng thần cách, tất cả thuộc tính cộng 70%. Thiên phú chủng tộc, thể chất cộng 16%, tốc độ khôi phục cộng 16%. Giới thiệu, đây là giao diện thuộc tính lãnh chúa, ghi chép lại thực lực cụ thể cùng các dạng kỹ năng của lãnh chúa cấp 10 có thể mở khóa. 130.000 thể chất, 120.000 tinh thần. Đây chính là thuộc tính sau khi hắn thu hoạch được mảnh nhỏ thần cách thứ 7. Dù không cần sử dụng kỹ năng bùng nổ, cũng có thể so với ma thú lãnh chúa cấp D, một mình chiến đấu với nó cũng không thành vấn đề. So sánh một chút, vì hắn vẫn cường hóa chủ yếu là thể chất tinh thần, khiến cho lực lượng và tốc độ hơi yếu hơn một ít. Nếu không phải vậy vừa rồi hắn đâu thể bị những quốc vương kia đuổi theo nhanh như vậy, còn hại hắn tiêu hao nhiều thể lực và sức mạnh quy tắc đến mức này. Cứ như vậy, hắn vẫn luôn nghỉ ngơi nửa giờ ở nơi hẻo lánh trên đài cao, cuối cùng mới khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Sau khi cảm thấy thân thể không tệ, hắn lập tức đứng dậy chuẩn bị tiếp tục leo. Đúng lúc này, ngay giữa đám người xa xa đột nhiên truyền đến một mảnh xôn xao. Lúc này trên khu cấp 10, lại có người thành công leo lên bậc 700, tiến vào một khu vực có lôi điện đang xen. Lâm Hữu không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người mơ hồ có thể thấy được kia. Nhưng ngay lập tức, nét mặt hắn lại bỗng nhiên biến đổi. Là hắn. Lâm Hữu kinh ngạc không thôi. Bởi vì bóng dáng xuất hiện trên bậc 700 kia không phải ai khác, chính là thanh niên con ngươi đen đang nắm giữ trái tim khủng bố kia. Hắn không nghĩ tới, đôi bên xa cách lâu như vậy, hôm nay, hắn lại dùng loại phương thức này để chạm mặt đối phương. Thậm chí người kia còn trắng trợn xuất hiện ở trước mặt đại đế các giới như thế. Chẳng lẽ đối phương không sợ bị phát hiện sao? Càng khiến hắn không nghĩ tới chính là, ở bên trên thang trời với bi áp càng ngày càng mạnh kia, gia hỏa ấy vẫn có thể leo lên một nơi cao như vậy, thậm chí còn dẫn trước đám lãnh chúa khác một khoảng xa như vậy. Hơn nữa đối phương còn lên tới cấp 10 giống như hắn rồi. Lâm Hữu không hiểu vì sao tên kia có thể lên được bậc cao như thế, lại càng không hiểu vì sao đối phương phải leo thang trời dù biết tới nơi này sẽ rơi vào nguy hiểm cực độ. Hắn nhìn thoáng qua khu vực cấp 12 bên kia, nơi đó chỉ cách bên này chừng vài trăm mét. Bởi vì có quy tắc ngăn cản, khiến âm thanh không thể truyền qua. Hơn nữa, nhóm đại đế đều đã trèo lên thang trời cả rồi, chắc hẳn trong thời gian ngắn sẽ không đi xuống, tạm thời hắn không thể thông báo cho bọn hắn chuyện này. Ta lại muốn nhìn thử ngươi đang có ý đồ gì. Lâm Hữu dần dần nheo mắt lại. Ngay sau đó, hắn lập tức đứng dậy, tiếp tục leo lên bậc cao hơn. Mà lúc này, về cơ bản, tất cả những lãnh chúa các cấp bậc đều đã leo lên bậc 500. Nhưng sau khi vượt qua bậc 500, nhân số đột nhiên giảm mạnh xuống, chỉ còn lại không tới một phần vạn có thể đi lên, mà tốc độ cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Tất cả đều là mỗi bước một dấu chân, vượt khó khăn chậm rãi tiến lên. Có người lại ngừng trên một bậc thang nào đó, đứng yên không nhúc nhích, lộ ra biểu cảm mệt mỏi, dường như đã đạt đến cực hạn, nếu tiếp tục cưỡng ép tiến lên trên, chỉ sợ thân thể sẽ tan vỡ, rơi vào nguy hiểm. Nhưng uy áp vẫn chưa là gì. Chướng ngại vật lớn nhất chính là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sấm sét đánh xuống với khe hở không gian. Vốn dĩ những lãnh chúa chống đỡ uy áp đã vô cùng gắng sức, lại đụng đến những tác nhân nguy hiểm từ hoàn cảnh bên ngoài, dẫn tới chẳng có mấy người chống đỡ nổi. À! Lâm Hữu đang mãi nghĩ ngợi, đột nhiên từ cách đó không xa truyền đến một tiếng hét thảm. Chỉ thấy một vị lãnh chúa cấp 10 trẻ tuổi đang đứng phía trên bậc hơn 600, có vận khí cực kém, vừa vặn đã trở thành một kẻ xui xẻo. Bị một tia sét bổ trúng, miệng phun máu bay ngược trở về, lập tức rơi xuống đài cao bậc 600. Tới đoạn này đã bắt đầu có lãnh chúa cấp 10 bị đào thải. Xem ra cần phải chuẩn bị tâm lý để đánh một trận lâu dài. Sắc mặt Lâm Hữu trở nên ngưng trọng nhưng hắn vẫn không thay đổi tốc độ, tiếp tục tiến lên phía trước. Sau khi dung hợp mảnh nhỏ thần cách thứ 7, hắn cảm thấy quá trình leo thang đã trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, uy áp cũng yếu đi không ít nhưng vẫn không dám xem thường. Luôn cố gắng khống chế khí tức bình ổn. Không bao lâu sau, hắn lại một lần nữa vượt qua bậc 500, chính thức tiến vào nửa sau của hành trình leo thang trời. Cũng theo hành động này, một đợt uy nghiêm khủng bố phô thiên cái địa, theo bốn phương tám hướng lao đến áp bách hắn, khiến hắn không thể không phát động kỹ năng bảo vệ của cỏ bốn lá nhằm tăng lên thuộc tính bản thân. May mắn, nơi này vẫn thuộc phạm vi hắn có thể chịu đựng được. Lâm Hữu hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua những lãnh chúa ở đằng trước đang chậm rãi tiến lên. Hắn cũng một lần nữa bắt đầu chuyển động. Tốc độ của hắn không chậm, rất nhanh đã vượt qua nguyên một đám lãnh chúa cấp 10 bên cạnh, thành công lên tới bậc 600. Ầm ầm. Tiếng sét nổ vang tại một nơi cách đó không xa. Độ cao của bậc 600 đã chạm tới vùng ven giới Thái Sơ, không gian bốn phía bắt đầu trở nên không ổn định. Hàng đống những khe hở nho nhỏ không ngừng xuất hiện, khiến bọn hắn không thể không chia ra một bộ phận tinh lực để đề phòng, áp lực leo thang bỗng nhiên tăng lên. Lâm Hữu nhìn bốn phía xung quanh, đến giai đoạn này, lãnh chúa cấp 10 chỉ còn không đến 1.000 người, thực lực có mạnh có yếu, cả trận doanh liên minh giới vực lẫn phản liên minh đều có. Nhưng dưới loại hoàn cảnh ác liệt này, đừng nói là đi công kích người khác, chỉ riêng chuyện ngăn cản uy áp đã cực kỳ khó khăn rồi, cho nên không một người nào nguyện ý đi gây chuyện. Cứ như vậy, dựa vào thuộc tính cường hóa cực kỳ cao của mình, Lâm Hữu dùng hơn nửa giờ nữa, cuối cùng đã thành công đuổi kịp đội quân tiên phong, bước tới gần bậc 700. Những quốc vương đang từng bước một chậm chạp tiến lên, lập tức quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt ai nấy đều lạnh lẽo, thật hiển nhiên, bọn hắn đã nhận ra hắn chính là người vừa cướp đi mảnh nhỏ thần cách hồi nãy. Nhưng lúc này, dù bọn hắn muốn ra tay, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đành phải nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, mới chịu ấm ức thu hồi ánh mắt. Lâm Hữu nhìn quanh một vòng bốn phía, vừa vặn thấy được một khuôn mặt quen thuộc, lập tức ngạc nhiên nói. Là ngươi. Là ngươi. Hai tiếng nói đầy kinh ngạc, gần như đồng thời vang lên. Diệp Lăng Âm nhìn Lâm Hữu vừa xuất hiện ở cách đó không xa, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Lâm Hữu cũng như vậy, hắn hoàn toàn không ngờ sẽ gặp phải Diệp Lăng M, cô gái từng hợp tác đánh giết ma thú cấp 10 cùng với hắn trước kia, ở chỗ này, hơn nữa còn tại một bậc thang cao như vậy. U, thật là khéo. Lâm Hữu tùy tiện vẫy tay lên tiếng chào. Hắn cũng không ngoài ý muốn khi biết Diệp Lăng Âm có thể lên tới cấp 10, dù sao mấy tháng trước đó, đối phương đã thành công ngưng tụ mảnh nhỏ thần cách. Điều khiến hắn bất ngờ nhất vẫn là đối phương lại có thể duy trì cùng một tốc độ leo bậc với những lão quốc vương còn lại, hơn nữa thoạt nhìn dáng vẻ còn không quá gian nan. Hắn cẩn thận cảm nhận, trên người đối phương chỉ có khí tức của hai mảnh nhỏ thần cách mà thôi. Nói cách khác, cô ấy không phải dựa vào thực lực cực kỳ mạnh mẽ đi tới, mà vì sát niệm trong lòng không nặng, phải chịu uy áp yếu hơn người khác. Là rất khéo. Diệp Lăng Âm nhẹ nhàng đáp lại, cũng không bởi vì Lâm Hữu nói một câu tùy ý mà lộ ra bất mãn, ngược lại, cô đang có chút khiếp sợ đánh giá hắn. Bởi vì cô vừa cảm nhận được trên thân thể của Lâm Hữu có chứa khí tức của bảy mảnh nhỏ thần cách. Nhưng từ lần gặp đó mới qua bao lâu chứ? Hắn đã đạt tới mức độ này rồi. Chỉ sợ khi những đại đế kia phấn đấu ở cấp 10 cũng không được khoa trương như vậy. Chuyện này khiến ánh mắt cô nhìn Lâm Hữu lại trở nên hơi khác biệt. Nhưng hiện giờ trong lòng cô đang có chuyện quan trọng hơn cần làm, không có tâm tư để ý những chuyện khác. Diệp Lăng Âm không nói chuyện với Lâm Hữu nữa, lại lần nữa xoay người sang chỗ khác, chăm chú nhìn một mảnh hư huyễn trên đỉnh thang trời, ánh mắt ẩn chứa kiên định chưa từng có từ trước tới nay. Lâm Hữu nhún vai, hắn cũng không để ý đến. Dù sao bọn hắn chẳng quá quen thuộc, chào hỏi là được. Cho nên rất nhanh, hai người lại rơi vào im lặng, mỗi người đều tập trung ngăn cản uy áp tới từ bốn phương tám hướng, tiếp tục leo lên trên. Đảo mắt một cái, đã tới giữa trưa. Theo số bậc thang không ngừng gia tăng, hoàn cảnh bốn phía cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng ác liệt. Càng ngày càng nhiều người không chống đỡ nổi đã bị trọng thương, đành phải lui trở về bậc đáy thang trời tiến hành khôi phục. Thậm chí ngay cả Lâm Hữu cũng bị mấy tia chớp bổ trúng, trên thân thể xuất hiện từng vết thương, sau đó, chúng đều được thiên phú chủng tộc và tăng phúc, chậm rãi chữa trị. Hắn không dám tiêu hao quá nhiều lực lượng quy tắc. Bởi vì hiện giờ chỉ riêng chuyện ngăn cản uy áp thôi đã khiến hắn cảm thấy nhập không đủ suất rồi, nếu cứ tiếp tục như thế, hao hết sạch lực lượng quy tắc chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Theo quá trình lên cao, số người lùi lại càng ngày càng nhiều, trên khu vực thảo nguyên biên giới cũng trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Các ngươi nói xem, tới cuối cùng sẽ có bao nhiêu người có thể thành công trèo lên đỉnh? Ta đoán không đến 10 người. Ít như thế ư? 10 người cũng không được, vậy mở cánh cửa đi thông giới sinh có ý nghĩa gì? Ta cũng có cảm giác thí luyện này được đặt ra không phải vì ngăn cản chúng ta đi vào, ngược lại giống như đang tiến hành sàng chọn. Đúng vậy đó, nhìn phía trên là biết mà, hiện giờ đã có không ít người lên tới hơn bậc 800 rồi. Các lãnh chúa mới quay trở về đã lập tức nghị luận ầm ĩ, sau đó những người này đứng dưới đáy quan sát tình huống thí luyện của tất cả các đẳng cấp bên trên kia. Có được kinh nghiệm thông qua lần thất bại này, Rất nhiều người trong số bọn hắn đã nắm được bí quyết thí luyện, dự định đợi khôi phục xong lại tiếp tục leo. Dù sao ở bên trong giới sinh, có lẽ đang có thân nhân và bạn bè của bọn hắn đang chờ, bọn hắn đâu thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Mau nhìn! Có người đuổi kịp cái tên trâu bò kìa. Đột nhiên, một tiếng kinh hô cắt ngang mọi người nghị luận. Chỉ thấy ở khu vực bậc thang cấp 10 ở phía xa xa sau lưng thanh niên con ngươi đen đang dẫn trước, chợt có một bóng người được khí tức sinh mệnh vần quanh đang nhanh chóng tới gần. Không bao lâu sau, người nọ đã đuổi kịp thanh niên con ngươi đen, cũng thành công leo lên đài cao bậc 900. Người này không phải ai khác. Chính là Lâm Hữu, dựa vào thể chất và tốc độ khôi phục của hệ thực vật gia trì, lại dựa vào rít gào dã man bùng nổ, leo từ đằng sau đến tận nơi này. Quả nhiên ngươi cũng tới. Tựa như thanh niên con ngươi đen cũng không lộ vẻ ngoài ý muốn khi thấy sự xuất hiện của Lâm Hữu, lúc này hắn ta đang ngồi xếp bằng một mình nghỉ ngơi trên đài cao, có lẽ đang làm chuẩn bị cho để đương đầu với những bậc cuối cùng. Sau khi lên tới bậc 100, uy áp đã đạt tới một trình độ vô cùng khủng bố, dường như toàn bộ thiên địa đều áp trên người mình, ngay cả nói chuyện cũng vô cùng miễn cưỡng. Dù là Lâm Hữu, vẫn phải dựa vào kỹ năng trị liệu có thể chống đỡ được, mồ hôi lớn bằng hạt đậu không ngừng túa ra trên trán, đã sớm thấm ướt vạt áo của hắn. Lần này ngươi lại có ý xấu gì? Lâm Hữu đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đối phương. Hắn đuổi lên đây nhanh như vậy, chính vì muốn biết rõ chuyện này. Có một số việc, không biết ngược lại sẽ tốt hơn. Thanh niên con ngươi đen từ tốn nói nhưng không trả lời. Trạng thái của đối phương hiện giờ cũng không tốt, vết thương trải rộng khắp người, khí tức yếu đi rất nhiều. Lâm Hữu không cảm giác được bất cứ khí tức mảnh nhỏ thần cách nào từ trên người đối phương, nhưng lại có thể mơ hồ dò xét ra thực lực của người này, tuyệt đối không kém hơn hắn bao nhiêu. Chỉ tiếc, không đợi Lâm Hữu suy nghĩ thêm, đối phương đã chậm rãi đứng dậy, hướng về 100 bậc cuối cùng, tiến lên. Sau đó, người này dừng lại một chút, đột nhiên nhẹ nhàng truyền đến một câu nói. Kẻ địch mà thế giới này đang đối mặt còn khủng khiếp hơn những gì chúng ta đã tưởng tượng, chúng ta chẳng qua chỉ là quân cờ thôi. Nói xong, đối phương đã đi thẳng, căn bản không cho Lâm Hữu có cơ hội phản ứng. Kẻ địch của thế giới này. Quân cờ. Có ý gì? Lâm Hữu cảm thấy không sao hiểu nổi, nhưng lại có thể cảm giác được, dường như đối phương biết điều gì đó. Thậm chí từ bên trong giọng nói của đối phương, hắn còn có thể thầm nghe ra một tia đắng chát và bất đắc dĩ. Chính chuyện này lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ quái lạ, kiểu như đối phương đã thay đổi thành một người khác rồi. Ầm. Nhưng không ngờ, lúc này từ bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Lâm Hữu ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh phát ra, mới biết thanh niên con ngươi đen kia đang trực tiếp nửa quỳ trên đài cao bậc 901, toàn thân run rẩy kịch liệt. Thậm chí mạch máu trên người đã nổ tung, mảng lớn máu tươi bắn tung tóe ra. Đây là... Con ngươi Lâm Hữu co rụt lại, trong lòng khiếp sợ đến tột cùng. Lấy thực lực của đối phương, vậy mà không thể đi lên được tầng 901. Phải biết rằng vừa rồi gia hỏa này vẫn luôn dẫn trước rất xa, nhưng kể cả vậy cũng không chịu nổi. Rốt cuộc uy áp của 100 bậc cuối cùng này mạnh tới mức nào? Vừa vặn lúc này, những lão quốc vương chỉ cầu vững vàng cũng ào ào đuổi tới. Cả đám vừa leo lên đài cao bậc 900, đã thấy một màn thảm thiết kia, tất cả đều bị kinh hãi đứng nguyên tại chỗ. Sau đó một vị quốc vương sở hữu 8 mảnh nhỏ thần cách không tinh tà, đi qua đạp một chân lên đài cao tầng 901. Một giây sau, sắc mặt lão bỗng nhiên biến đổi, bàn chân mới đặt nửa bước lên bậc đã vội vàng rút trở về, thậm chí lão còn hoảng hốt lui lại mấy bước, trên khuôn mặt đầy kinh hoảng. Thế nào? Uy áp phía trên rất mạnh sao? Lập tức có người không nhịn được, mở miệng hỏi, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người qua bên này. Từng ực. Vị quốc vương kia nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi nói. Không. Không chỉ mạnh thôi đây, ta có cảm giác nếu như đạp lên, có thể ta sẽ chết. Một đám quốc vương nghe vậy, lập tức nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Kể cả những người đang đứng trên bậc 900 hay những người đang dần dần leo tới, tất cả đều bị lời nói của hắn làm cho kinh hãi. Mà đúng lúc này, dường như nơi thí luyện đã phát hiện có nhiều người lên tới đây, bỗng dưng trên đài cao bậc 1000, lại sáng lên một mảng sáng chói mắt, từng bảo vật được kim quang vây quanh, chậm rãi rơi xuống từ trên không trung, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đó là... Tất cả các quốc vương đều yên tĩnh đứng nguyên tại chỗ, mắt không chớp nhìn dị biến trên đỉnh thang trời. Ngay khi quang mang tan hết, để lộ ra vật phẩm ở bên trong, đột nhiên cặp mắt của bọn hắn lập tức trừng lớn lên. Thần cách xuất hiện ở đỉnh thang trời, lại là một viên thần cách hoàn chỉnh. Không nghĩ tới khen thưởng cuối cùng trên đỉnh thang trời lại là vật phẩm cấp bậc này. Trong nháy mắt, tất cả quốc vương đều hô hấp dồn dập lên. Thật ra trong số bọn hắn có một bộ phận lão quốc vương đã đủ khả năng lên tới cấp 11 nhưng vẫn quyết định dừng lại tại cấp 10, chứ không muốn thăng lên để trở thành khẩu phần lương thực cho những lãnh chúa cấp 11 đỉnh phong kia. Dù sao đối với những lãnh chúa có thực lực mạnh mẽ kia, lãnh chúa chỉ có một viên thần cách, tuyệt đối là bánh trái thơm ngon, đến chỗ nào cũng sẽ bị người để mắt tới. Lỡ như một lãnh chúa cấp 11 sở hữu 8, 9 viên thần cách hoàn chỉnh vừa vặn lại thiếu đúng một viên thần cách trùng hệ với hắn thì sao? Có khác nào hắn đã bị người ta tuyên án tử hình đâu. Cho nên bọn hắn tình nguyện ở lại cấp 10 làm thổ hoàng đế, cũng không nguyện ý thăng lên làm thịt lợn. Đây chính là ác ý ẩn giấu bên dưới quy tắc của thế giới này, cũng là sát ý nhằm vào tất cả các lãnh chúa. Nhưng nếu như có thể đạt được viên thần cách hoàn chỉnh này, sau khi bọn hắn lên tới cấp 11 sẽ trực tiếp sở hữu 2 viên thần cách, năng lực tự vệ cũng tăng lên rất nhiều, hoàn toàn không giống như trước nữa. Bọn hắn nhất định muốn đạt được viên thần cách này. Đây là suy nghĩ duy nhất nảy lên trong đầu đám lão quốc vương kia. Có thể an toàn lên tới cấp 11, người nào lại nguyện ý tiếp tục sống tạm tại cấp 10. Đừng nói bọn hắn dù là những quốc vương nhỏ tuổi hơn bên dưới, cũng lộ ra vẻ mặt tham lam. Dù bọn hắn chưa thể dung hợp thần cách hoàn chỉnh này nhưng chỉ dựa vào giá trị của nó, bọn hắn hoàn toàn có thể mang thứ này đi trao đổi cùng những lãnh chúa cấp 11 bên trong giới vực của mình, đổi thành mảnh nhỏ thần cách, thậm chí còn đạt được lượng lớn tài nguyên mà bọn hắn không thể hình dung nổi. Nếu như có thể đạt được, gần như tương đương với một lần nhảy vọt, chỉ trong nháy mắt sẽ bước lên hàng ngũ lãnh chúa cấp 10 đứng đầu giới vực. Đi, lên nhìn thử một chút lại nói. Lập tức, lại có mấy lãnh chúa không nhịn được sự mê hoặc bên trên, lập tức vọt tới bậc thang tiếp theo, muốn thử leo lên. Nhưng ngay lúc ấy, dị biến xuất hiện. Thanh niên con ngươi đen vốn đang bị trấn áp trên đài cao, đột nhiên phát ra một tiếng gầm đầy giận dữ, cả người đầy máu, bắt đầu chậm rãi đứng lên. Ngay sau đó, một hư ảnh trái tim to lớn xuất hiện ở sau lưng hắn, bộc phát ra một mảnh hắc mang chói mắt. Thình thịch thình thịch. Âm thanh tiếng tim đập vang trầm, không ngừng vọng vào trong tai mọi người. Mỗi một lần nảy lên đều như có một cây chùy hung hăng đập thẳng vào ngực bọn hắn, khiến cho sắc mặt tất cả trở nên trắng nhợt, tràn đầy hoảng sợ lui trở về. Dù là Lâm Hữu đang khôi phục gần đó, cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới, hắn còn chưa kịp truyền tin tức ra, đối phương đã vận dụng lực lượng của trái tim, hơn nữa còn làm điều này ngay trước mắt bao người. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả đại đế ở phía trên thang trời đã bị hấp dẫn tới, sắc mặt ai nấy đều biến đổi. Là trái tim kia. Ở ngay khu vực cấp 10 bên kia. Nó lại xuất hiện ở nơi này. Từ khi chiến tranh giới vực bùng nổ tới nay, đại đế trận doanh hai bên vẫn luôn tìm tung tích của trái tim đó, một bên muốn bóp chết tai họa này từ trong trứng nước, một bên lại muốn thu hoạch được lực lượng của nó. Nhưng năng lực ẩn giấu khí tức và chạy trốn của trái tim kia lại vô cùng mạnh mẽ, dù với thực lực của bọn hắn cũng không thể truy tìm được. Nhưng hôm nay, trái tim kia lại trắng trợn xuất hiện ở trước mặt bọn hắn như vậy, làm sao bọn họ có thể không chấn kinh? Lập tức đã có mấy vị đại đế muốn phá bỏ vách ngăn giữa hai bên, đi đến khu vực cấp 10 chặn giết trái tim kia, nhưng lại bị lực lượng vô hình phía trên thang trời đánh quay về. Không được, đẳng cấp quy tắc phía trên này quá cao, không thể phá vỡ. Vị đại đế vừa bị đánh quay trở về kia trầm giọng nói. Thang trời thí luyện đi thông với giới sinh này được hình thành từ các loại quy tắc tối cao của vạn giới, lại ẩn chứa lực lượng siêu thoát. Dù thực lực của bọn hắn rất mạnh mẽ nhưng vẫn không có bất kỳ biện pháp nào để ảnh hưởng được tới nó. Xem ra hắn đã nắm chắc điểm này, mới dám bạo lộ ra như thế. Bất kể như thế nào, cũng phải để người bên dưới trông coi, lần này tuyệt đối không thể mặc cho hắn tiếp tục chạy trốn. Những người khác tăng thêm tốc độ trèo lên đỉnh, vào bên trong giới sinh lại đi chặn giết hắn. Đại đế một phương phản liên minh lập tức làm ra quyết định, chuẩn bị để hai bên giáp công. Mà đại đế phe liên minh giới vực lại liếc nhau, cho nhau một cái gật đầu nhẹ. Ngay sau đó, tất cả dần dần tăng tốc độ leo lên, hướng về phía đỉnh thang trời. Phía trên thang trời, phong vân hội tụ, bầu không khí bắt đầu trở nên khác biệt. Mà lúc này, bên trong một vực sâu bị sát khí dày đặc bao phủ, ở phía sau đại bản doanh liên minh giới vực. Cái đầu lâu to lớn đang nổi bồng bềnh giữa không trung đột nhiên chớp động ánh lửa, nó cũng cảm nhận được khí tức của trái tim. Cuối cùng cũng xuất hiện, trái tim của ta. Giọng nói vô cùng âm hàn không ngừng quanh quẩn bên trong vực sâu nọ. Ngay tiếp theo đó, lại là một tiếng cười điên cuồng truyền đến, khiến cho sát khí trong vực sâu đều điên cuồng phun trào theo. Nhưng kỳ quái chính là, cái đầu lâu này không hề rời khỏi vực sâu để đi tìm trái tim kia về. Ngược lại, sau khi nó cười điên cuồng xong, lại lần nữa yên tĩnh xuống, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hướng tầm mắt nhìn ra xa bên ngoài vực sâu nọ, còn có thể nhìn thấy hài cốt đầy đất và một đống những ao máu khủng khiếp. Có ma thú, cũng có con người, kéo dài tới vài dặm xa. Phía trên thang trời. Mặc kệ mọi người phản ứng ra sao, thanh niên con ngươi đen kia vẫn đang điều động lực lượng trái tim. Sau đó dường như hắn ta đã thu được một loại lực lượng nào đó cùng loại với thần lực, bởi vì hắn ta lại tiếp tục leo về phía trước. Tuy nhiên tốc độ chậm đến tột cùng, giống như ốc sên đang bò, chẳng qua hắn ta vẫn luôn kiên trì, cố gắng từng bước một, chật vật đi về đài cao bậc 902. Chuyện này khiến các lãnh chúa bên dưới trở nên vô cùng gấp gáp. Bọn hắn sợ hắn ta sẽ cướp đi viên thần cách hoàn chỉnh trên đó, lập tức đã có không ít người theo sát lên, đi vào biên giới đài cao hướng lên bậc 901. Trong đó cũng có cả Lâm Hữu. Mặc dù hiện giờ hắn vẫn chưa dùng được thần cách hoàn chỉnh, nhưng nếu có được nó, hắn vẫn có được ích lợi nhất định. Ngược lại, nếu như không lấy được, hắn cũng không bắt buộc, dù sao mạng nhỏ của mình mới quan trọng. Hắn nghĩ xong, lại chậm rãi nhấc chân, đạp vào đài cao bậc 901. Oanh! Bỗng nhiên, một luồng uy áp mênh mông bể sở rơi xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dường như cả phiến thiên địa đều đang tiến hành chèn ép lên người hắn, toàn thân như hóa thành một hạt bụi nhỏ giữa thiên địa. Dù Lâm Hữu đã sớm có chuẩn bị tâm lý những bỗng chốc vẫn bị ép tới nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân nổi đầy gân xanh. Bên cạnh càng truyền đến từng tiếng kêu rên của những quốc vương còn lại. Bọn hắn trực tiếp phun máu bay ngược trở về, thậm chí còn không chống đỡ nổi dù chỉ một lần hô hấp. Uy áp thật là khủng khiếp. Lâm Hữu kinh hãi không thôi, uy áp của 100 bậc cuối cùng này đã không phải người bình thường có thể chống cự được. Dựa theo mỗi tầng tăng gấp đôi để tính toán, uy áp tại tầng này đã tăng hơn ban đầu 500 lần, chỉ cần tiến lên phía trước một bước cũng tiêu hao rất nhiều thể năng. Nếu thiên phú chủng tộc của hắn không tăng thêm thể chất, chỉ sợ cũng không cách nào chống đỡ được. Mới chỉ đảo mắt một cái, mấy trăm quốc vương leo lên bậc 900 cũng chỉ còn lại không đến một nửa, tất cả đều đang vô cùng gian nan leo lên bậc thang tiếp theo. Điều khiến Lâm Hữu ngoài ý muốn chính là, Diệp Lăng M, người hồi nãy hắn gặp được ngang đường, cũng nằm trong đám lãnh chúa còn sót lại này. Chỉ thấy cô đang cắn răng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bậc thang đỉnh, để rồi từng bước một nhích người hướng về phía trước, không hề chậm hơn những lão quốc vương kia bao nhiêu. Mắt thấy bọn hắn càng đi càng xa, hắn cũng bình ổn lại tâm trạng, bắt đầu bước những bước nặng nề khó khăn tiến lên. Theo bậc thang không ngừng lên cao, uy áp bốn phía cũng trở nên càng ngày càng mạnh, dần dần lại có người không chống đỡ nổi, vội vàng lui trở về. Mà khi Lâm Hữu đi vào bậc 920, bên cạnh còn không đủ 100 người, gần như tất cả đều phải chậm rãi nhích người rất lâu mới lên được một bậc. Dù là thanh niên con ngươi đen dựa vào lực lượng của trái tim, lúc này cũng phải dừng lại phía trên bậc 925, nửa bước cũng khó đi. Đừng nhìn chỉ trên lệch có 5 bậc nhưng kể cả Lâm Hữu đã phát động gào thét giả mang bạo phát một đợt, cũng chưa có thể đuổi được. Có thể thấy, lực lượng của trái tim kia quá kinh khủng. Nếu hắn muốn đuổi kịp tên kia, cần phải có phương pháp khác mới được. Mà cứ theo tốc độ này, chỉ sợ hôm nay sẽ không có một ai thành công trèo lên đỉnh, có lẽ bậc 950 đã là cực hạn. Cứ lấy ví dụ là Lâm Hữu thì hiểu, lúc này hắn cũng cảm giác được bản thân mình đã cố hết sức, khắp nơi trên thân thể đều là vết thương nứt toát ra vì uy áp, hai chân run run rẩy rẩy, giống như bị rót chì, mỗi một bước đều truyền đến từng đợt nhói nhói, di chuyển vô cùng khó khăn. Lui. Hiển nhiên những quốc vương còn lại cũng chú ý tới điểm này, tất cả đều không chút do dự, trực tiếp từ bỏ để lui trở về. Trong lòng thầm tính toán, sau khi trở về sẽ làm đủ chuẩn bị lại tới trùng kích mấy chục bậc thang lên trời tiếp theo. Lâm Hữu cũng không cậy mạnh. Hắn biết thuộc tính cơ bản của mình còn thấp hơn những lão quốc vương kia, mà ngay cả bọn hắn cũng không thể tiếp tục, vậy hắn càng không cần phải nói. Lâm Hữu chần chờ một lát, cũng lập tức từ bỏ quá trình leo lên đỉnh này, để theo bọn hắn lui trở về. bọn hắn đi ngược lại, hiển nhiên uy áp sẽ càng ngày càng giảm, cho nên rất nhanh đã lui lại thẳng một đường tới tận tầng đáy thang trời. Tới lúc này, tất cả chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, một thứ cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có xông lên đầu. Xem ra còn phải làm nhiều chuẩn bị chút mới được. Lâm Hữu ngẩng đầu, nhìn về phía những bậc thang trên đỉnh đầu, về cơ bản, hôm nay hắn chỉ lên được tới bậc cao nhất là 920, sau đó, cực kỳ khó tiến thêm nữa. Hắn nhìn như vậy, cần phải có đầy đủ thời gian đi làm chuẩn bị. Đợi sau khi tích xúc đầy đủ lực lượng lại khởi xướng trùng kích lên thang trời cũng không muộn. Mà dường như thí luyện thang trời cũng biết bọn hắn không thể trèo lên đỉnh nhanh như vậy, cho nên cứ cách một đoạn thời gian nó sẽ đổi mới bảo vật ở trên mỗi một tầng tương ứng, dẫn đến vô số lãnh chúa luôn dừng ở bên trên tranh đoạt bảo vật. Đáng tiếc duy nhất chính là sau khi ở bậc 500 xuất hiện một mảnh nhỏ thần cách, về sau tất cả những bảo vật xuất hiện mới đều biến thành mảnh nhỏ quy tắc, khiến ý định kiếm thêm một hai mảnh nhỏ thần cách trong lòng Lâm Hữu đã thất bại trong nháy mắt. Mắt thấy lực lượng quy tắc trong cơ thể còn thừa lại không bao nhiêu, hắn cũng không tiếp tục dừng lại ở nơi này, mà chuẩn bị truyền tống về lãnh địa tĩnh dưỡng một đoạn thời gian lại nói. Nhưng không ngờ, Lâm Hữu vừa xoay người sang chỗ khác, đã nhìn thấy Tư Đồ Kiếm Đỡ Nghiêm Liệt máu thịt be bét rời khỏi bậc thang, vội vàng đi ra bên ngoài thảo nguyên. Làm sao hắn lại bị thương thành như vậy? Lâm Hữu lắc mình một cái xuất hiện ở trước mặt hai người. Trên thảo nguyên không có quy tắc trói buộc, có thể tùy ý điều khiển không gian, cho nên thuấn di cũng không bị hạn chế. Lâm Hữu, ngươi đến rất đúng lúc. Tư Đồ Kiếm nhìn thấy Lâm Hữu xuất hiện, tinh thần chấn động, vội vàng đi lên cầu cứu hắn. Nhanh, nhanh trị liệu giúp Nghiêm Liệt một chút, gia hỏa này vừa liều mạng vọt qua bậc 900, kết quả đã bị uy áp phía trên biến thành như vậy. Bị uy áp làm thành như vậy. Lâm Hữu không do dự, vội vàng đưa tay lên phát ra ánh sáng chữa trị bao phủ Nghiêm Liệt. Dùng uy lực kỹ năng trị liệu cấp 10 để trị liệu một lãnh chúa cấp 9, hiển nhiên hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ, cơ hồ đã thấy được tác dụng nhanh chóng, thương thế lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được rất mau đã khôi phục lại. Nhưng ngay khi Nghiêm Liệt tỉnh lại, hắn bắt đầu giãy giụa đứng dậy. Đừng cản ta. Hôm nay, ta nhất định phải thông qua thí luyện, Tiểu Nhu còn ở bên kia chờ ta. Trong tiếng gầm rống tức giận, hắn lại phấn đấu quên mình muốn một lần nữa lao lên thang trời. Nghiêm Nhu, cũng chính là em gái của Nghiêm Liệt. Ngươi bình tĩnh một chút. Lâm Hữu khoát tay, một luồng lực lượng không gian khống chế Nghiêm Liệt ngồi nguyên tại chỗ, khiến đối phương không thể động đậy được. Hắn đương nhiên biết Nghiêm Liệt nôn nóng muốn đi tìm em gái mình, chỉ hận không thể lập tức bước lên đỉnh thang trời. Nhưng lấy trạng thái vừa trọng thương mới hồi phục của Nghiêm Liệt, đừng nói tới chuyện trèo lên đỉnh, chỉ sợ lên tới bậc 900 đã là quá sức, đương nhiên hắn không thể bỏ mặc không quan tâm. Thả ta ra. Đây là chuyện của ta, không liên quan gì tới ngươi. Nghiêm Liệt vừa điên cuồng gào thét vừa liều mạng giãy giụa, hắn ra sức muốn tránh thoát không gian trói buộc, chấn động làm không gian bốn phía đều rung lên bần bật. Tỉnh lại đi, dựa vào tình trạng hiện giờ của ngươi, dù có tiếp tục đi lên cũng không có tác dụng gì. Nếu như ngươi gặp chuyện gì không hay, còn ai có thể cứu được em gái ngươi? Sắc mặt Lâm Hữu trở nên lạnh lẽo, hắn trầm giọng chất vấn. Giọng nói này như một cây chù y nặng nề, hung hăng gõ vào đầu và trong lòng của Nghiêm Liệt. Nhất là khi hắn nghe thấy câu nói sau cùng, cuối cùng động tác của hắn cũng dần dần chậm lại, vẻ nôn nóng và giận dữ trên mặt cũng biến thành một mảnh ủ rũ, cả người chán nản ngã ngồi trên mặt đất. Bởi vì cái gọi là yêu thương càng sâu sắc thì trách nhiệm càng nặng nề. Dù Nghiêm Liệt vốn là người thô bỉ nhưng đâu phải hắn không biết đạo lý kia. Chỉ là quan tâm tất loạn thôi. Và đương nhiên, trong khi này quan trọng nhất là khuyên can thuyết phục hắn, nhưng nếu không có Lâm Hữu dùng thực lực mạnh mẽ của mình ngăn cản hắn lại thì sẽ giống Tư Đồ Kiếm, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hắn sẽ chỉ liều mạng tiếp tục leo lên bậc thang trời thôi. May mắn, thực lực của Lâm Hữu đủ mạnh mẽ, mới có thể ép Nghiêm Liệt bình tĩnh trở lại, sau đó hắn ngồi yên trên mặt đất. Nhìn thang trời đang nóng bỏng, trực sáng, nối liền thiên địa đằng kia. Tư Đồ Kiếm nhìn hắn, khẽ hít sâu một hơi, trong lúc nhất thời vẫn không biết nên thuyết phục như thế nào. Từ trước tới nay, bất cứ lúc nào, tình huống nào, Nghiêm Liệt đều biểu hiện ra mặt võ dũng của mình. Đây cũng là điều khiến bọn hắn yên tâm nhất, tin tưởng nhất ở hắn. Chỉ có mỗi chuyện liên quan tới em gái thôi, lại khiến hắn trở nên yếu ớt như một tờ giấy mỏng, dường như đã hoàn toàn biến thành người khác. Đại khái, đây cũng là điểm yếu trong lòng hắn. Đợi đến lúc Nghiêm Liệt không động đậy được nữa, bắt đầu dần dần tỉnh táo lại, Lâm Hữu mới chậm rãi tiến lên, nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi đã nỗ lực lâu như vậy, cũng không thiếu mấy ngày qua, chỉ có cam đoan bản thân còn sống, mới có cơ hội tìm được cô ấy, chắc ngươi cũng không hy vọng khi em gái ngươi gặp được nguy hiểm lại không có một người ở bên bảo vệ. Lâm Hữu nói không sai, còn sống mới là quan trọng nhất. Tư Đồ Kiếm ở bên cạnh vội vàng phụ họa. Cho đến lúc này, cuối cùng biểu cảm ngu ngơ trên mặt Nghiêm Liệt mới chậm rãi khôi phục lại. Hắn nắm thật chặt hai tay, bắt lấy một nhánh cỏ, sau đó lại lần nữa buông ra, cái đầu từ từ cúi xuống. Đa tạ. Hai chữ này chậm rãi tuôn ra từ trong miệng hắn, cực kỳ trầm thấp, khàn khàn. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV và Tư Đồ Kiếm nghe vậy, lập tức vui vẻ, nỗi căng thẳng trong lòng cũng coi như đã buông lỏng lại. Vậy là được rồi. Lại nói, nó chỉ là một cái thang trời thôi, một lần không được, ta leo hai lần không được lại ba lần, chỉ cần ngươi không buông bỏ, chậm rãi tích xúc lực lượng, kiểu gì cũng có lúc thành công. Lâm Hữu mỉm cười nói. Câu nói này tựa như đang nói với Nghiêm Liệt, lại như đang tự nhủ với lòng mình. Cuộc đời vốn như thế, có bao giờ hoàn toàn theo ý mình đâu. Nếu như thất bại một lần đã từ bỏ, thì làm sao có thể xông qua ngăn cản, vượt qua mịt mờ, bước tới thành công. Lại nói, trên con đường thành công, có ai không mò mẫm từng bước, đặt từng dấu chân đi tới. May mắn Nghiêm Liệt cũng nhìn thoáng được, cuối cùng hắn không làm ra chuyện gì quá mức không thể cứu vãn nổi. Lâm Hữu giải quyết xong chuyện này, khi hắn trở lại lãnh địa, đã là chạng vạng tối. Lúc này, trên kênh công quốc và kênh đế quốc đều vắng vẻ hơn bình thường rất nhiều. Rất nhiều lãnh chúa vẫn đang ở trên thang trời, thử trùng kích tầng cao hơn, hoặc là tranh đoạt bảo vật trên đài cao, làm không biết mệt. Dù sao cứ cách một đoạn thời gian bảo vật sẽ đổi mới một lần, mà số lượng lại không nhỏ, đây vốn là cơ hội hiếm có với bọn hắn. Nhưng so với phần thưởng phía trên thang trời, điều khiến Lâm Hữu quan tâm hơn lại là ba giới vực sinh, tử, luân hồi này. Theo lý thuyết, ba giới này đã cũng thuộc phạm trù vạn giới, lẽ ra bên trong phải tương tự với bọn họ mới đúng. Nhưng vì sao lại phải tách riêng chúng ra ngoài, thậm chí cả quy tắc vận hành cũng hoàn toàn khác biệt, mà mãi cho đến khi vạn giới bắt đầu dung hợp mới có thể tiến nhập vào. Chẳng lẽ trong ba giới này ẩn giấu đại bí mật gì đó không muốn người biết? Giới sinh, giới tử, giới luân hồi. Lâm Hữu yên lặng nỉ non, vẻ mặt đầy trầm tư. Chỉ cần nghe cái tên cũng có thể dễ dàng suy đoán được. Ba giới này có liên quan tới ba khái niệm sinh mệnh, tử vong và luân hồi. Sinh mệnh rất dễ lý giải, dựa theo nhắc nhở trước đó, hoàn toàn có thể hiểu được, nơi này là giới vực dùng để thu nhận những người không thể trở thành lãnh chúa. Như vậy tử vong thì sao? Chẳng lẽ nói đây là giới vực mà những người và ma thú đã chết sẽ đi tới nha? Tử vong kia còn khó lý giải, chớ đừng nói tới luân hồi. Tuy nhiên thế giới này đã đủ ly kỳ rồi nhưng hắn vẫn không quá tin tưởng nơi này tồn tại thuyết pháp luân hồi, dù sao người chết như đèn tắt, chết là chết thôi. Có lẽ, luân hồi này cũng không phải loại luân hồi cũng cực khó hiểu như ý nghĩa truyền thống của nó. Nhưng đó vẫn chưa phải điểm mấu chốt. Mấu chốt nhất, vẫn là hạt giống thế giới đã được đề cập đến trong lời nhắc nhở kia. Đến cùng, thứ khiến người ta thu hoạch được quyền điều khiển quy tắc thế giới này là thứ gì? Và những lời thanh niên con ngươi đen nói trước đó lại có ý nghĩa gì? Rất nhiều điều bí ẩn không ngừng xông lên đầu, khiến hàng chân mày của Lâm Hữu nhíu lại thật sâu. Hắn có một loại dự cảm, rất có thể bên trong giới sinh sẽ ẩn giấu đi đáp án của những vấn đề này, đang chờ bọn họ đi thăm dò. Xem ra cần phải nắm chặt thời gian làm chuẩn bị mới được. Lâm Hữu vừa sờ lên cằm vừa lầm bầm lầu bầu. Với thực lực của hắn hiện giờ, hoàn toàn không thể trèo lên đỉnh thang trời. Cho nên điều hiện giờ hắn muốn làm, chính là góp nhặt càng nhiều mảnh nhỏ quy tắc càng tốt, tập trung toàn bộ tài nguyên ưu tiên cường hóa thuộc tính thể chất đến giá trị cực hạn trước. Hắn làm như vậy, có thể phát huy tối đa hiệu quả chuyển đổi công thủ. Vừa vặn trong khoảng thời gian này, tất cả các lãnh chúa đều chú ý tới thí luyện trên thanh trời, không có nhiều người đến vị diện ma thú đi săn. Hắn có thể nương theo cơ hội này, đi tìm ma thú lãnh chúa, thu thập cho xong đống tài liệu cần để luyện chế trang bị chuyển đổi công phòng. Lâm Hữu hạ quyết tâm, sau đó cũng không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, lập tức đi vào dưới tàn cây đại thụ thế giới, bắt đầu dùng quả tín ngưỡng vừa chín hôm nay đổi thành mảnh nhỏ quy tắc tiến hành cường hóa thuộc tính. Sau đó hắn được người hầu phục vụ, nằm trong bồn tắm thoải mái ngâm nước nóng, tẩy sạch vết máu trên người. Mà sắc trời bên ngoài cũng dần dần đen xuống. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, Lâm Hữu đã đứng dậy, mang theo Linh Tịch đi vào chỗ sâu bên trong vị diện ma thú, tìm kiếm tung tích ma thú lãnh chúa. Mục tiêu khi bọn hắn đi chuyến này là khu lãnh địa của vị đứng hàng thứ 66 trong 72 thiên ma có danh hiệu là chủ nhân bách thú, địa ngục ma long Agando, A Căn Đạo. Bởi vì bản thân Agando thuộc nhất mạch cự long hệ giả thú, cho nên bốn phía lãnh địa của hắn đều là ma thú hệ giả thú tụ tập, loại nào cũng có. Mỗi lần hắn đi ngang qua, đều có thể nghe được từng tràng tiếng thú hống to rõ. Thực lực yếu một chút, thậm chí cũng không dám tới gần quá mức. Lâm Hữu đi tới khu vực bên ngoài cột sáng chừng mấy ngàn km, liếc mắt một cái, đã thấy hoang nguyên trải dài đầy những con mảnh thú rộng lớn vô biên, cùng một rừng cây rậm rạp, nơi có một mảnh phi cầm điểu thú tập trung. Trên bầu trời càng có từng bóng dáng cự long bay lượn, thỉnh thoảng chúng còn truyền đến vài tiếng long ngâm cao vút, quả nhiên là đây chính là thánh địa ma thú hệ lãnh thú. Có hàng tới gần. Đột nhiên, Linh Tịch lên tiếng nhắc nhở một câu. Lâm Hữu thu lại ánh mắt, quả nhiên hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ đang nhanh chóng tới gần, đồng thời còn kèm theo một chuỗi những tiếng bước chân ầm ầm, cùng một mảng lớn thấp lên bụi mù. Hình như là đàn thú, chúng ta phải tranh thủ thời gian đi xuống. Ánh mắt Lâm Hữu sáng lên, lập tức thuấn di bước vào hoang nguyên. Đàn thú khổng lồ như vậy, bên trong tuyệt đối sẽ có ma thú cấp lãnh chúa trở lên. Không nghĩ tới vận khí của hắn lại tốt như thế, vừa qua bên này đã đụng phải con mồi mục tiêu. Hắn trực tiếp vung tay lên, triệu hoán đại quân thực vật đi ra, xây dựng thành trận thế phòng thủ ở phía trên hoang nguyên. Trống. Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ kinh thiên vang lên. Ở nơi xa bên trong một tầng bụi mù, một đàn tê giác giáp bạc dần dần lộ rõ thân hình. Con tê giác cấp lãnh chúa dẫn đầu lại có hình thể lớn gấp hai tê giác bình thường, mục tiêu của chúng chính là bọn họ. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng động lại, giao diện thuộc tính của con tê giác cấp lãnh chúa kia lập tức trước mặt hắn. Tên, thị huyết cuồng tê, lãnh chúa. Chủng tộc, giả thú. Đẳng cấp, cấp 10, cấp S. Lực lượng, 97000, cộng 77600. Thể chất, 97000, cộng 77600. Nhanh nhẹn, 95000, cộng 76000. Tinh thần, 95000, cộng 76000. Kỹ năng, lực lượng mãnh thú, trùng phong, chiến tranh dẫm đạp, khát máu phẫn nộ. Hỗn độn, toàn thuộc tính tăng lên 80%. Giới thiệu, nó là ma thú nắm giữ lực lượng mạnh đến kinh khủng, thích sống quần cư, ý thức địa bàn cực mạnh, sẽ công kích mọi việc địch nhân có can đảm bước vào địa bàn của chúng. Lại là cấp S. Lâm Hữu xem xong thuộc tính của tê giác cấp lãnh chúa, không khỏi giật mình. Thuộc tính bình quân của ma thú lãnh chúa cấp S đã đạt tới 170.000 trở lên, còn cao hơn 30.000 so với binh chủng vương tộc của hắn hiện giờ. Mà dù là hắn, dưới trạng thái sử dụng kỹ năng bảo vệ của cỏ bốn lá, cũng chỉ xem trình độ này mà thôi, chỉ có dựa vào rít gào dã man mới có thể vững vàng áp nó một đầu. Nhưng vấn đề là, kỹ năng của con tê giác cấp lãnh chúa này tựa như nó cũng có kỹ năng loại cường hóa. Cẩn thận một chút, con tê giác này có chút khó đối phó. Lâm Hữu lập tức tiến hành nhắc nhở Thanh Cương đang ở đằng trước nhất. Giao cho ta đi chủ nhân, có ta ở đây, sẽ không để cho nó xông tới. Âm thanh trầm ổn vững vàng của Thanh Cương vang lên, toàn thân hắn trầm xuống, đã chuẩn bị xong tư thế tùy thời nghênh địch. Đúng lúc này, thị huyết cuồng tê xuất lĩnh đại quân tê giác mãnh liệt ập đến. Trong từng tiếng gầm rống đầy tức giận, nó phát động kỹ năng trùng phong, hung hăng vọt tới quân đoàn cổ thụ. Ngăn trở bọn chúng. Thanh Cương bước ra một bước, phát động gào thét dã man và thành lũy chiến tranh, mảng lớn hồng mang và lá chắn bao phủ binh chủng thực vật, thẳng tắp nghênh đón. Ầm ầm. Một chuỗi những tiếng vang kịch liệt bùng nổ, binh chủng dãy trước của hai bên hung hăng đụng vào nhau, xu hướng vọt tới của đám tê giác cũng ngừng lại ở đó. Mà Thanh Cương được kỹ năng bùng nổ gia trì, đã cứng rắn chống đỡ được thị huyết cuồng tê trong trạng thái trùng phong, hai bàn chân Thanh Cương trượt về phía sau mấy mét, trực tiếp hất tung thị huyết cuồng tê trên mặt đất. Tiến công. Xạ kích. Nương theo khoảng thời gian nữa, đám vương tộc phía sau lần lượt ra lệnh, bọn họ xuất lĩnh quân đoàn viễn trình ào ào ra tay, bắt đầu đối điên cùng công kích đại quân tê giác. Từng sợi dây leo giống như mãng xà xông lên từ mặt đất, trực tiếp cuốn lấy thị huyết cuồng tê đã ngã trên mặt đất. Trên bầu trời, phỉ thúy lục long lướt qua đỉnh đầu, phun ra từng luồng tử vong thổ tức xuống bên dưới, sau đó gào thét bay qua phía trên hoang nguyên. trống. Có điều thị huyết cùng tê cũng không phải ăn chay, thấy thân thể mình bị lượng lớn dây leo cuốn lấy, nó trực tiếp phát động lực lượng mãnh thú, cứng rắn kéo đứt dây leo trên người, sau khi đứng dậy lại tiếp tục mạnh mẽ xông tới đại quân thực vật. Đảo mắt một cái đã có mấy gốc cổ thụ bị sừng tê của nó xuyên qua thân thể, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Phải biết rằng, hiện giờ binh chủng cổ thụ của Lâm Hữu chính là lớp binh chủng mới được đột biến từ cỏ bốn lá, thể chất cao hơn 40% so với binh chủng bình thường. Lại thêm thiên phú chuyên biệt của Thanh Cương thêm 20%. Nhưng vẫn không thể chống đỡ được công kích của nó, có thể hiểu lực lượng của tê giác cấp lãnh chúa kia khủng bố tới cỡ nào. Cũng may, Lâm Hữu đã thấy được nhược điểm của nó. Đó chính là tinh thần rất thấp. Hắn không chút do dự, thừa dịp rít gào dã man vẫn còn, trực tiếp phát động tinh thần quấy nhiễu, hóa thành một luồng lực lượng vô hình bao phủ thị huyết cùng tê, khiến thuộc tính tinh thần của nó giảm xuống một nửa trong nháy mắt. Ngay lúc này, ánh mắt của Lâm Hữu ngưng tụ, đột nhiên hắn phát động kỹ năng công kích quần thể tinh thần và bùng nổ tinh thần của Hoa Hồng Lam Mê Mộng. Một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, rồi hung hăng đánh vào trong đầu thị huyết cuồng tê. Ngao! Đại thụ tinh thần bị trọng thương, thị huyết cuồng tê bị đau rú lên thảm thiết. Thân thể khổng lồ của nó càng giống như đại quân thực vật đang điên cuồng mạnh mẽ đâm tới, nguyên một đám binh chủng thực vật bị đụng bay ra ngoài. Không chết! Lâm Hữu vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới sức mạnh sinh mệnh của thị huyết cuồng tê lại mạnh mẽ như thế. Nó đau đớn kịch liệt, ngược lại triệt để kích phát thú tính của nó, đột nhiên nó ngửa đầu lên, nổi giận gầm một tiếng. Trong chốc lát, hai mắt của tất cả tê giác phổ thông đỏ thẫm một màu, bắt đầu không muốn mạng điên cuồng tiến công, quân đoàn cổ thụ cản ở phía trước bị đánh lui về. Trong lúc nhất thời, đội ngũ hai bên mãnh liệt va chạm vào nhau, đàn tê giác trùng trùng điệp điệp ngã xuống. Trống! Nhưng không ngờ, lúc này tinh thần của thị huyết cuồng tê bỗng nhiên tỉnh táo lại từ trong trạng thái hoảng hốt. Nó lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp phát động chiến trang dẫm đạp. Bên trong một chuỗi những tiếng nổ ầm ầm, mặt đất bốn phía xuất hiện sụp đổ phạm vi lớn, một bộ phận binh chủng và tê giác đứng không vững, lập tức bị cát đá vùi lấp. Toàn bộ khung cảnh là một mảnh hỗn loạn, thậm chí cả vương tộc cũng không thể tới gần. Để cho ta tới. Thông thiên trong đội ngũ hô to một tiếng, cái miệng hoa ăn thịt người to lớn đột nhiên mở ra, một lực hút kinh khủng cuốn lấy kỹ năng chiến trang dẫm đạp của thị huyết cuồng tê, hóa thành năng lượng chuyển vào bên trong miệng, hiệu quả kỹ năng vốn đang cực kỳ mạnh mẽ cũng biến mất theo. Làm tốt lắm. Lâm Hữu Thuấn Di một cái xuất hiện trên không trung nơi vị trí của thị huyết cuồng tê, vận chuyển sức mạnh quy tắc, lại lần nữa phát động rít gào dã man, để tất cả binh chủng tiến vào trạng thái bùng nổ 30 giây. Căn bản không cần hắn ra lệnh. Ngoại trừ Thanh Cương, Nấm Yêu Vương và Truy Hồn đang phụ trách kiềm chế đám tê giác bình thường, còn lại mấy vương tộc lập tức xông lên cùng một chỗ với hắn, khởi xướng công kích mãnh liệt về phía thị huyết cuồng tê. Tiếng nổ mạnh và tiếng trống giận dữ vang lên không dứt bên tai. Lâm Hữu khoát tay, vô số dây leo trực tiếp phóng lên tận trời, theo bốn phương tám hướng thẳng tắp lao về phía thị huyết cuồng tê. Con tê giác kia điên cuồng đi loạn, tránh khỏi những công kích này. Nhưng một giây sau, lại thấy mảng lớn dây leo xông lên khỏi mặt đất, nhanh chóng bay tới cuốn lấy tứ chi và thân thể của nó, khiến động tác của nó ngừng lại. Linh Tịch thấy thế, lập tức ra lệnh triệu hoán 10 thụ ma cấp 10 đi tới vây quanh nó, ngay tiếp sau, lại điên cuồng công kích, phát động cơn mưa lá bay, hóa thành từng luồng hàng mang sắc bén bắn nhanh tới. Dù là như thế, thị huyết cuồng tê vẫn dựa vào thuộc tính mạnh mẽ của nó, ngạnh kháng tất cả công kích, kể cả công kích của Lâm Hữu rơi xuống trên người nó, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ phòng ngự mà thôi. Cứ như vậy, hai bên chiến đấu kịch liệt ngươi tới ta đi ở phía trên hoang nguyên. Mãi cho đến lúc vòng gào thét dã man thứ hai của Lâm Hữu đã trôi qua hơn phân nửa thời gian, con tê giác kia khắp người đều là vết thương bỗng nhiên kéo đứt dây leo trên người. Thân thể của nó cao lớn nhảy lên thật cao, trực tiếp làm một chiêu thái sơn áp đỉnh với vô ảnh vẫn luôn lẩn khuất bên người nó. Vô ảnh cẩn thận. Đại pháo đang đứng phía xa xa lớn tiếng nhắc nhở. Lại nghe, bành, một cái, một luồng tia sáng màu lửa đỏ từ trong miệng nó đột nhiên bắn ra, xuyên toa không gian, trong nháy mắt đã nổ tung trên vết thương nơi lồng ngực thị huyết cuồng tê. Lực trùng kích to lớn đã đánh bay thân thể thị huyết cuồng tê ra ngoài, trên ngực nó xuất hiện một lỗ máu sâu không thấy đáy. Vô ảnh bên dưới thấy vậy, lập tức nắm được cơ hội, hai thể sao chép xuất hiện tại bên cạnh, kỹ năng thuấn ảnh và ảnh sát đồng thời phát động, Thuấn Di đến bên cạnh Thị Huyết cùng tê cho nó ăn một đòn tam liên giảo sát. Phốc. Ngào. Huyết quang chợt hiện, nương theo một tiếng gào rú thảm thiết thê lương của Thị Huyết cùng tê. Dưới kỹ năng thuấn ảnh gia trì, kỹ năng ảnh sát của vô ảnh cho phép bỏ qua phòng ngự, tạo thành gấp đôi thương tổn, rốt cục cũng thành công làm trọng thương con tê giác kia, xé ra mấy vết thương sâu đến tận xương ở trước lồng ngực của nó. Dưới tác dụng của quán tính, thân thể khổng lồ của Thị Huyết cùng tê ầm vang rơi xuống đất, làm nổi lên mảng lớn bụi mù. Mà vô ảnh tránh không kịp cũng bị một móng của nó đạp bay ra ngoài, trên thân thể xương rồng tròn bỗng chốc bị lực lượng khổng lồ đánh ra một lỗ hổng to lớn. May mắn, loại thương tổn trình độ này hoàn toàn không đủ để biến thành trí mạng với binh chủng thực vật. Cơ hội tốt. Cùng nhau tiến lên. Mắt thấy Thị Huyết cùng tê bị trọng thương, Lâm Hữu không nương tay nữa, hắn cùng với đám vương tộc khác cùng một chỗ bùng nổ ra công kích mạnh nhất. Thị Huyết cùng tê không cam lòng điên cuồng rống giận nhưng cuối cùng vẫn bị các loại kỹ năng bao phủ, trùng điệp ngã xuống dưới làn sóng công kích liên hợp của bọn họ. Chúc mừng ngài, thành công đánh giết ma thú lãnh chúa cấp 10, thu hoạch được 100 triệu điểm ma năng. Tiếng nhắc nhở êm tai vang lên, mấy vật phẩm mang theo ánh sáng lóng lánh cũng theo đó rơi xuống bên cạnh thi thể Thị Huyết cùng tê, dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống, tất cả đều tỏa sáng rạng rỡ. Trống. Những con tê giác bình thường vừa thấy lãnh chúa tộc quần tử vong, lập tức mất sạch chiến ý, ào ào quay đầu bỏ chạy, hoảng loạn quay về chỗ sâu trong hoang nguyên. Trong nháy mắt, đại quân tê giác khí thế hung hăng đã triệt để tan rã, tự sụp đổ. Tốt, đều trở về đi. Lâm Hữu không để cho binh chủng tiếp tục truy kích bọn chúng. Bởi vì giữ lại tộc quần tê giác, không được bao lâu sau trong tộc quần đó sẽ sinh ra thủ lĩnh mới, thậm chí là lãnh chúa mới. Hơn nữa, càng tiến sâu vào bên trong, đám ma thú gặp phải sẽ có thực lực càng mạnh hơn. Trước khi đại quân của hắn còn chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn không nên tùy tiện xông vào sẽ tốt hơn, tránh chạm mặt với nguy hiểm ngoài ý muốn. Lâm Hữu triệu hồi toàn bộ binh chủng, để chúng nó tiến hành trị liệu cho đám binh chủng bị thương. Còn bản thân hắn lại trực tiếp đi vào bên cạnh thi thể Thị Huyết cùng tê, toàn bộ nhặt lên những bảo vật vừa rơi xuống, bắt đầu kiểm kê. Ma thú lãnh chúa cấp S sẽ cố định tuôn ra 8 mảnh nhỏ quy tắc, cũng tương đương với 32 điểm thuộc tính. Đây tuyệt đối là thu hoạch không ít. Nhưng thứ khiến hắn mừng rỡ nhất vẫn là hơn 3 loại bảo vật tuôn ra khác. Một miếng lệnh bài binh chủng, một bảo vật trấn quốc, cùng một chiếc đạo cụ có dáng vẻ giống sừng tê giác. Lệnh bài binh chủng không cần nhiều lời, chính là binh chủng Thị Huyết cuồng tê cấp 10. Dùng thứ này để bổ sung thực lực cho những quốc vương hệ giả thú mới lên cấp 10 chưa nghiên cứu xong binh chủng. Hơn 10.000 con tê giác tạo thành đại quân tê giác vẫn là tồn tại vô cùng kinh khủng. Lại thêm kỹ năng bùng nổ khát máu phẫn nộ kia, chắc sẽ bán được một cái giá tốt. Lâm Hữu cất kỹ lệnh bài, sau đó không kịp chờ đợi nhìn về phía bảo vật trấn quốc kia. Nó là bảo vật do ma thú lãnh chúa cấp S tuôn ra, chắc chắn đẳng cấp cũng là cấp S. Nếu như có thể xuất hiện một món bảo vật phù hợp để trang bị cho lãnh địa của hắn, tuyệt đối sẽ gia tăng tỷ lệ leo thang trời của hắn, khiến hắn không khỏi có chút mong đợi. Lâm Hữu cầm lấy xem xét, một giao diện thuộc tính cũng theo đó mà bắn ra. Bảo vật trấn quốc, lực lượng mãnh thú. Đẳng cấp đạo cụ, cấp S. Hiệu quả lãnh địa, tốc độ khôi phục lực lượng quy tắc tăng lên 8%, tốc độ khôi phục thương thế tăng lên 8%. Hiệu quả quốc gia, tốc độ tái sinh tư nguyên cộng 77%, tốc độ thu hoạch tín ngưỡng cộng 78%. Giới thiệu, đây là bảo vật quan trọng của quốc gia, khi sử dụng để quản lý quốc gia, sẽ thu được tăng thêm ngoài định mức, đồng thời chỉ có hiệu lực khi trang bị một cái. Lại là hiệu quả khôi phục lực lượng quy tắc. Lâm Hữu vừa mừng vừa sợ nhìn thuộc tính của bảo vật trấn quốc trước mắt. Đây chẳng phải là loại hiệu quả tăng thêm mà hắn đang cần nhất sao? Chỉ cần có quốc bảo này, tốc độ khôi phục lực lượng quy tắc của hắn và binh chủng sẽ tăng nhanh hơn, năng lực kéo dài chiến đấu cũng bền bỉ hơn rất nhiều. Trừ cái đó ra, còn tăng thêm tốc độ khôi phục. Phải biết rằng, từ sau khi đạt tới cấp 10, tốc độ khôi phục bản thân của lãnh chúa và binh chủng đã trở nên cực kỳ nhanh. Hiện giờ lại tăng lên 8%, tuyệt đối sẽ đạt đến trình độ cực kỳ nhanh chóng. Chí ít cũng khiến hắn leo lên mấy bậc nữa trên thí luyện thang trời, thậm chí còn rất có ích lợi đối với hành trình leo lên đỉnh của hắn sau này. Và quốc bảo trên tay hắn cũng không hổ là cấp S, tốc độ tái sinh tài nguyên và thu hoạch tín ngưỡng cũng trực tiếp đạt tới trình độ gần 80%, con số này đủ để khiến rất nhiều quốc vương công quốc khác thấy mà thèm thuồng, trố mắt. Đoán chừng sau khi Lâm Hữu thay đổi quốc bảo này, có lẽ lượng tín ngưỡng lực sản sinh hàng ngày của công quốc hắn có thể đột phá 20.000, cũng coi như tăng lên không nhỏ. Đồ tốt! Lâm Hữu tán thưởng một tiếng, lập tức cẩn thận cất kỹ món quốc bảo này, dự định sau khi trở về sẽ thay đổi. Tiếp đó, hắn lại nhìn về phía thứ cuối cùng. Loại đạo cụ kia thoạt nhìn giống hệt cái sừng tê giác. Tiêu hao phẩm, cuồng tê hào giác. Phẩm cấp, hiếm. Số lần sử dụng, 1/1. Giới thiệu, nó là đạo cụ loại tiêu hao, sau khi sử dụng có thể thu hoạch được thú thần hộ thể, vô địch trong 5 giây, có thể ngăn cản công kích tùy đẳng cấp và trạng thái dị thường. Đạo cụ hiếm. Còn là đạo cụ loại tiêu hao. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn giao diện trước mắt, không nghĩ tới ma thú kia lại tuôn ra loại vật này. Kỳ thực trạng thái vô địch 5 giây thời gian cũng không quá có ý nghĩa với hắn. Dù sao hắn cũng có lĩnh vực hòa bình của hiền giả xâm lâm. Nhưng phía trên giới thiệu lại khiến hắn có chút động tâm, nhất là một câu cuối cùng có thể ngăn cản công kích tùy đẳng cấp và trạng thái dị thường, không biết có thể ngăn cản uy áp ở phía trên thang trời hay không. Nếu như có thể, vậy giá trị của đạo cụ đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Trong thời gian 5 giây, dưới trạng thái bùng nổ toàn bộ khai hỏa, hắn tuyệt đối có nắm chắc sẽ vượt qua được ít nhất là 10 bậc thang, giảm mạnh độ khó khi trèo lên đỉnh. Cứ giữ lại trước đi, đến lúc đó có cơ hội sẽ thử nhìn một chút. Và đương nhiên, loại đồ vật bảo mệnh này có càng nhiều càng tốt. Dù không thể ngăn cản uy áp phía trên thang trời thì dùng làm thủ đoạn bảo mệnh lúc lĩnh vực hòa bình làm lạnh cũng rất không tệ. Nhưng nó còn có thể công kích ngăn cản tùy đẳng cấp. Nói cách khác, nó cũng có thể ngăn cản công kích của cấp 12. Dù hắn không cho rằng mình có thể trốn thoát khỏi phạm vi công kích của cấp đế chỉ trong vỏn vẹn có 5 giây nhưng dầu gì cũng là một biện pháp an ủi tâm lý, gia tăng tự tin. Đúng không nào? Cho nên Lâm Hữu không suy nghĩ nhiều, trực tiếp thu vật phẩm này vào bên trong không gian cá nhân. Sau đó, hắn tiếp tục lại gần bên cạnh thi thể thị huyết cuồng tê, xé lồng ngực của nó, lấy ra miếng xương ngực cứng rắn nhất trong này, tiếp theo mới trở lại bên trong đội ngũ, bắt đầu thu thập thi thể tê giác rải rác các nơi. Uy áp phía trên thang trời được căn cứ vào trình độ thích giết chóc của một người mà biến hóa, cho nên hắn không thể sử dụng kỹ năng bạo phát huyết tinh cuồng loạn. Nhưng điều đó cũng không trở ngại chuyện hắn thu thập thi thể, cứ coi như dùng làm thủ đoạn bùng nổ để lỡ sau này có gặp cường địch đi. Nhất là qua một thời gian ngắn nữa, có lẽ bọn hắn sẽ tiến vào giới sinh, một giới vực lạ lẫm, còn không biết sẽ đụng phải thứ gì, làm nhiều chuẩn bị một chút, luôn không sai. Nghe nói gì chưa? Bên phía cấp 11 bên kia đã leo lên 970 tầng, chuẩn bị sắp tới sẽ trùng kích lần cuối cùng. Tin tức này của ngươi đã sớm lạc hậu rồi, từ tối ngày hôm qua, nhóm đại đế đã lên tới 980 tầng. Những người cùng đẳng cấp còn lại cũng thế, hình như đều sắp đến độ cao này rồi. Mẹ nó, nhanh như vậy à? Vậy chẳng phải là nói trong 2 ngày này sẽ có người có thể trèo lên đỉnh à? Lâm Hữu vừa tỉnh dậy đã thấy trên kênh trò chuyện công quốc không ngừng xẹt qua từng tin nhắn, toàn bộ đều đang thảo luận chuyện có liên quan đến thí luyện thang trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.